Bất diệt bá thể quyết, chương 444, nguyên lai là hắn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lúc trước, cửu lê quốc đô chiến dịch, chấn kinh toàn bộ ly hỏa vương quốc, ly hỏa quân vương Du Hoa Sán khi biết này tin tức về sau. Đã từng đã bị kinh động, trận chiến kia, quá mức thảm thiết, năm đại cường quốc quốc quân, thanh hồng giáo hai đại trưởng lão, cửu lê quốc đông đảo tinh nhuệ. Đều vẫn diệt tại một trận chiến kia bên trong, mà kẻ đầu têu, chính là cái kia bất quá thiếu niên Mộ Phong, khi biết cái kia Mộ Phong bất quá là 14-15 tuổi. Liền có được chém giết mệnh hải bát trọng, so sánh mệnh hải cửu trọng thực lực về sau, cho dù Du Hoa Sán tâm tính cho dù tốt, cũng không khỏi được vì thế mà chấn động, bất quá. Về sau đang nghe cái kia Mộ Phong cùng thanh hồng giáo hai đại trưởng lão đồng quy vu tận về sau. Hắn chính là không có lại chú ý, hiện tại, Du Ngọc Vũ lại nói cái kia Mộ Phong chưa chết, Du Hoa Sán trong lòng tự nhiên động dung. Ngọc Vũ, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh, Du Hoa Sán trầm giọng nói, có, Du Ngọc Vũ gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện, đem đưa cho Du Hoa Sán. Phong thư này tự nhiên là lúc trước Mộ Phong nhờ Ngân Dực Đại Bàng mang cho Du Ngọc Vũ thư tín. Là liên quan tới huyết thống thức tỉnh pháp giao dịch công việc. À, trước ngươi giao cho ta huyết thống thức tỉnh pháp là từ kẻ này nơi đó giao dịch được đến. Du Hoa Sán xem xong thư kiện về sau, đem thu vào, sắc bén đôi mắt cái này mới một lần nữa rơi trên người Du Ngọc Vũ. Chính như bệ hạ ở trong thư viết. Cái kia huyết thống thức tỉnh pháp đúng là cái kia Mộ Phong trên người giao dịch mà tới. Du Ngọc Vũ vội vàng nói. Du Hoa Sán ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, xem ra chúng ta đều xem thường kẻ này. Như thế huyết thống thức tỉnh pháp, đại bộ phận vương quốc quý tộc đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ ít cũng là tôn chủ quốc bên kia thế lực mới có thể cầm ra được. Du Ngọc Vũ con ngươi thu nhỏ lại, nói, bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cái này Mộ Phong là tới từ tôn chủ quốc? Ly hỏa vương quốc cương thổ to lớn vô ngần, thực tế bên trên, chẳng qua là thần thánh triều khổng lồ lãnh thổ bên trong một khối nhỏ mà thôi. Thần thánh triều, cương vực bao la, đất rộng của nhiều, non sông trăm triệu dặm, làm ly hỏa vương tộc nhị hoàng tử, Du Ngọc Vũ đối với thần thánh triều cụ thể phân chia. Tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Tại trung ương thần thánh triều cương vực bên trong, tổng cộng có ngũ đại đế quốc, 12 tôn chủ quốc, 72 vương quốc, vô số nước phụ thuộc, ly hỏa vương quốc chính là 72 vương quốc một trong. Về xích tinh tôn quốc quản hạt, vương quốc bên trên, chính là cương vực càng bao la hơn, vô số thế lực tung hoành trải rộng tôn chủ quốc, xích tinh tôn quốc, chính là 12 tôn chủ quốc một trong. Cương vực vô ngần, cường giả xuất hiện lớp lớp, nghe nói tại cái kia xích tinh tôn quốc bên trong, võ tôn cường giả đều có không ít, muốn biết, võ tôn còn tại võ vương bên trên, dạng này cường giả lật tay che mưa, hiện tay đều có thể diệt đi một cái khổng lồ vương quốc. Như cái kia Mộ Phong thật là tới từ tôn chủ quốc. Như vậy lai lịch coi như thật không đơn giản a, bệ hạ. Ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Kẻ này bối cảnh lai lịch ta đều điều tra, hắn đến từ Thương Lan quốc Lý gia, mẫu thân là Lý Văn Xu, phụ thân bất tường, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có cái gì lai lịch lớn. Du Ngọc Vũ lông mày cau lại, tiếp tục nói, ta nghĩ hắn trên người huyết thống thức tỉnh pháp, hẳn là hắn kỳ ngộ đoạt được. Du Hoa Sán gật gật đầu, nói, hung phạm có phải là hay không kẻ này? Còn cần hảo hảo điều tra một phen, một khi xác nhận, như vậy thái tử chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghe vậy, Du Ngọc Vũ khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hưng phấn. Vội vàng đối với Du Hoa Sán chắp tay hành lễ nói. Đa tạ bệ hạ, không cần cảm ơn ta, cuối cùng quyền quyết định còn cần trấn quốc võ vương đến định đoạt. Ngươi đi xuống trước đi, Du Hoa Sán nhàn nhạt nói. Ngọc Vũ cáo lui, Du Ngọc Vũ cúi người hành lễ, liền chậm rãi thối lui ra khỏi tử thần điện. Khi Du Ngọc Vũ rời đi về sau, Du Hoa Sán ánh mắt lấp lóe, mở ra tử thần điện điện cửa, nhấc chân đi ra ngoài, dựa vào tại thạch sư bên trên ân lão, hai mắt mở ra một cái khe hở, lườm Du Hoa Sán một chút, đối với cái sau gật gật đầu, liền một lần nữa nhắm mắt khạp ngủ. Du Hoa Sán rời đi Tử Thần Điện về sau, trực tiếp hướng phía Ly Hỏa Vương cung chỗ càng sâu bước đi. Cuối cùng, Du Hoa Sán dừng ở một tòa hắc thiết trước cung điện. Ở đây hắc thiết trước cung điện phương, đứng lặng lấy một cây dài 10 trượng hình kiếm cột đá. Quỷ dị chính là, cái này hình kiếm cột đá mặt ngoài, lại lóe ra sắc bén hàn quang. Phảng phất cái này đứng lặng lấy không phải một cây cột đá, mà là một thanh chân chính tuyệt thế bảo kiếm. Hoa Sán, tìm ta chuyện gì? Hắc thiết trong cung điện, yếu ớt truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Phụ thân đại nhân, Võ Ôn Hầu sự tình, ta đã có chỗ manh mối, lần này chuyên tới để thông báo. Du Hoa Sán tất cung tất kính nói. Vào đi, lời ấy vừa xuất, hắc thiết trước cung điện phương, đen nhánh điện môn, tự hành hướng vào phía trong mở ra. Du Hoa Sán đi vào trong cửa điện, một đường đi đến cung điện chỗ sâu, chỉ thấy cung điện chỗ sâu khổng lồ trung ương đất trống. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng, người này nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quan, thân mang tử kim áo bào, toàn thân đều tản ra cao thâm mặt chắc khí tức. Tại nam tử áo bào tím chung quanh, cắm ngược lấy từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm. Nhìn kỹ lại, mỗi một chuôi linh kiếm đều là nửa bước vương giai đẳng cấp. Là dễ thấy nhất hẳn là cắm ngược tại nam tử trung niên trước người hai thanh đen trắng linh kiếm. Cái này hai thanh đen trắng linh kiếm, khí tức rộng lớn, vượt xa còn lại linh kiếm. Đúng là vương giai linh binh. Trước mắt nam tử áo tím thân phận, không cần nói cũng biết, chính là Ly Hỏa Vương tộc biểu tượng, thực tế trưởng khống giả, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Du Phi Hồng chậm rãi mở ra hai con ngươi, một sợi thần huy chợt lóe lên, nhìn về phía trước mắt Du Hoa Sán, nói cho ta một chút ngươi nắm giữ manh mối. Du Phi Hồng bình tĩnh nói. Du Hoa Sán cúi người hành lễ, sau đó đem Du Ngọc Vũ lời đã nói ra, một năm một người giảng thuật cho Du Phi Hồng. Nguyên bản, ngay từ đầu Du Phi Hồng vẫn là bình tĩnh như nước. Nhưng khi biết tên Mộ Phong về sau, trên mặt hắn nhạt định triệt để biến mất. Người mới vừa nói cái gì? Thiếu niên kia gọi Mộ Phong. Du Phi Hồng đằng đứng dậy, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Du Hoa Sán, nhìn cái sau kinh hồn táng đảm, trong lòng nghi hoặc Du Phi Hồng vì sao đột nhiên kích động như vậy. Phải, đây là Ngọc Vũ chính miệng nói cho ta biết. Du Hoa Sán cung kính nói. Hắn nhưng có nói cái này Mộ Phong là đến từ Thương Lan Quốc Lý gia. Du Phi Hồng sắc mặt trang nghiêm hỏi. Du Hoa Sán đôi mắt ngưng lại, nói, Ngọc Vũ đúng là nói như vậy. Phụ thân đại nhân, ngươi biết cái này Mộ Phong. Du Phi Hồng đôi mắt lấp lóe, chậm rãi bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, nhận biết ngược lại đàm không ít. Ta chỉ là nghe nói qua hắn. Du Hoa Sán trong lòng giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Du Phi Hồng là cao quý Trấn Quốc Võ Vương thế mà nghe nói qua cái kia Mộ Phong. Chẳng lẽ lại cái sau thật sự có lai lịch ghê gớm? Nhưng Du Hoa Sán rất thông minh, hắn hiểu được Du Phi Hồng đã không có nói tỉ mỉ. Vậy hiển nhiên là không có ý định để hắn biết, cho nên hắn cũng không có hỏi tới. Ta nghe cái kia Mộ Phong không phải chết tại Cửu Lê Quốc Đô sao? Làm sao các ngươi lại hoài nghi lên người này đâu? Du Phi Hồng bình tĩnh nói. Phụ thân đại nhân, cái kia Mộ Phong cũng không chết. Hắn dùng cái ve sầu thoát xác phương pháp, dùng giả chết tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Chân chính Mộ Phong hiện tại tại Ly Hỏa Vương Đô, mà hắn tên bây giờ gọi là Lý Phong. Du Hoa Sán vội vàng nói. Đang nghe Lý Phong cái tên này nháy mắt, Du Phi Hồng sửng sốt một cái, đôi mắt lại là chậm rãi híp lại, tự lẩm bẩm nói, không nghĩ tới là hắn. Cách chương.